Chương 1373, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ quan tâm. Nhìn tình cảnh trước mắt thời điểm, ban đầu Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tuy là vẫn là không có nhích tới gần, thế nhưng trên thực tế, nàng coi như là đem mấy người này thần tình đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, để cho nàng cảm giác được có vài phần khủ kết là, Trương Lương lại không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi ạ gì mà kịch cụ. Loại này cha nở dê tha y, để cho nàng vô lực nhổ nước bọn, cũng không biết Trương Lương trong đầu là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ hắn cho là có mã kịch cụ là cái gì ôn hòa tính tình người sao? Chính là bởi vì điểm này, lo lắng Trương Lương mạ đồ ạ kỳ ra, không thể không đi thẳng tới Trương Lương phòng làm việc, bằng không ở bên ngoài, bất tiện nói. Cho nên, ngươi chính là vì cái này tới tìm ta. Trương Lương cười cười. Đối với mã đồ ạ kỳ dạ quan tâm rất là hưởng thụ, thế nhưng vào lúc này nhưng không có biểu lộ ra bao nhiêu, không có quan hệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh giá thấp hắn. Bộ dáng như vậy là tốt rồi. Mã đồ ạ kỳ dạ lẩm bẩm một tiếng, tuy là nàng cũng không có làm pháp tướng thư Trương Lương thoại ngữ rốt cuộc là không phải thật tâm, nhưng nhìn hắn dáng dấp dường như cố gắng nghiêm túc, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, dường như cũng chỉ có tin tưởng Trương Lương. Không có cách nào phía dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp sau đó, Trương Lương vẫn là có mấy phần buồn cười. Lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ tới, mạ đồ ạ kỳ dạ còn có dáng vẻ như vậy thời khác, chỉ là ở hiện tại, hắn ngược lại là thật cao hứng. Không đơn thuần là bởi vì mạ đồ ạ kỳ dạ vì mình đặc biệt chạy tới trên lầu tới hành động, trọng yếu hơn chính là, lúc trước dưới trạng thái, tuy là những người khác đều không nói gì chỉ là vây xem, thế nhưng Trương Lương biết, trong này, chịu đến ạ gì mà kịch cụ uy hiếp, sợ rằng không phải số ít. Đối với cái này một điểm, Trương Lương trong lòng, đại khái cũng là sớm đã có dự liệu. Vô luận là nói như thế nào, ở nơi này bên trong đại lâu, bị ạ gì mà kịch cụ chấn nhức người, thật sự là không ít, ở như vậy dưới trạng thái, mọi người sẽ cảm giác được quấn quýt, cũng là không thể tránh được sự tình. Nhìn những người ở trước mắt động tĩnh, bây giờ Trương Lương chỉ cảm thấy sâu đậm vô lực, bởi vì hắn căn bản cũng không biết ý nghĩ của những người này là như thế nào, còn đối với ạ gì mà kịch cụ sợ hãi, cũng để cho hắn đối trước mắt những người này có chút không nói. Nhìn như vậy đứng lên, có thể vào lúc này đứng ra, dũng cảm giúp đỡ chính mình mã đồ ạ kỳ ra, thật ra khiến Trương Lương có vài phần tình ngộ, bất kể là nói như thế nào. Tóm lại là có hai người là vẫn cứ dũng cảm đứng ở phía bên mình. Chỉ là nghĩ vậy dáng vẻ sự tình, cũng đã khiến người ta cảm thấy vô cùng cảm động, bằng không, lúc này Trương Lương thật vẫn không biết, phải như thế nào tiếp tục kiên trì. Đây nếu là đổi thành người bình thường, phòng trừng cũng sẽ cảm thấy vô cùng vô lực đi, chỉ là bây giờ Trương Lương càng thêm quân quýt mà thôi. Nhìn tình cảnh trước mắt, Trương Lương rằng có mã đồ ạ ký giả mỉm cười, ngươi hiện tại không quay về phòng làm việc. Chờ một chút, toàn bộ ngành người sẽ thấy, ngươi là từ ta trong phòng làm việc ra tới. Mạ đồ ạ kỳ dạ im lặng nhìn trước mặt Trương Lương, chính mình rõ ràng là hảo tâm chạy tới nhìn hắn, kết quả còn muốn chịu đến hắn chế dễ ước, thật là dễ dàng để nhân khí không đánh một chỗ tới tên. Nhất là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ còn không có khác dư thừa ngôn ngữ tới phản bác trước mặt Trương Lương. Thế nhưng rất nhanh, lúc trước thời điểm, Mạ đồ ạ kỳ dạ tuy là cũng không nói gì, thế nhưng ở hiện tại, nàng ngược lại thì phản ứng lại, dư a theo phía trước Trương Lương thoại ngữ, nàng nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, ngươi cho rằng, ta tiến đến thời điểm, người khác không có thấy sao ý của ngươi là Trương Lương ngẩn ra. Mạ đồ ạ kỳ dạ tiếp tục nói ra, ta muốn hiện tại cũng đã truyền lưu lần, ta và ngươi lưu ngôn phỉ ngữ gì gì đó. Được rồi. Trương Lương nghe được mạ đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ sau đó, hơi ngẩn ngơ. Sau đó cẩn thận nhớ lại một cái, đúng là hắn vừa đi vào cửa thời điểm, những người khác ánh mắt dường như đều có vài phần không thích hợp, thế nhưng khi đó hắn cũng không có để ý nhiều, bất quá bây giờ nhớ lại, ngược lại là cảm thấy ẩn sâu huyền cơ. Ta muốn đi trước. Nhìn thấy Trương Lương dường như đã không có khác sự tình nói xong, mạ đồ ạ kỳ dạ liền trực tiếp đẩy cửa ra. Ừ, Trương Lương gật đầu, nhìn theo mạ đồ ạ kỳ dạ rời đi. Bất kể là nói như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ ly khai, hắn hơi chút an tĩnh vài phần, sau đó nhớ lại một cái, nếu phía trước đã đáp ứng rồi cùng ạ gì mà kịch củ gặp mặt, hắn hiện tại tự nhiên là không có gì lùi bước lý do. chỉ là cùng đối phương gặp mặt mà thôi, không có gì tốt sợ hãi. Huống chi, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn luôn cho rằng, có ít thứ, cũng không phải ngươi sợ hãi có thể đạt được giải quyết. Rất nhiều thứ, miễn là ngươi nhìn về phía trước, trên thực tế thì sẽ biết, mặc kệ cỡ nào sợ hãi, vấn đề còn là muốn ngươi tới giải quyết. Loại thời điểm này, trốn tránh có chỗ lợi gì đâu huống chi, dư A theo Trương Lương tính cách, đối với cái này trùng sự tình, hắn vốn là sẽ không nghĩ tới đi trốn tránh gì gì đó, chỉ là có chút thú vị, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn có chút chờ mong ạ gì mà Kitsuku sẽ tìm mình làm gì gì đó. Nói thực, Trương Lương cho ạ gì mà Kitsuku đánh giá nhưng là tương đối cao, thế cho nên, vừa rồi tại dưới lầu gặp mặt thời điểm, Trương Lương thậm chí hoài nghi, đối phương có thể hay không thông suốt từ phía sau lưng rút ra một bả đại khảm đao, sau đó trực tiếp mặt đối mặt uy hiếp mình. Mặc dù nói Trương Lương não động tựa hồ là có chút lớn, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn có vài phần tán thành dáng vẻ như vậy quan điểm, ngược lại cái gì sự tình cũng có thể phát sinh không phải sao. Chỉ là, ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà Kitsuku lại tựa hồ như không có hắn tưởng tượng bên trong kích động như vậy, chỉ là bình thản thấy cái mặt, sau đó trực tiếp xoay người rời đi mà thôi. Cứ như vậy, thật ra khiến Trương Lương có vài phần không ứng tiếp nổi, hắn còn tưởng rằng ạ gì mà Kitsuku sẽ giống như là vừa rồi tại trong quán cà phê giống nhau, khi thế hung hăng tới chất vấn hắn thế nào. Ai biết, con là cái dạng này bình tĩnh vừa đối mặt, sau đó liền trực tiếp xoay người đi, dáng vẻ như vậy tình trạng, đúng là khiến người ta cảm thấy thêm vài phần cuốn quýt. Bởi vì hoàn toàn không biết ạ gì mà Kitsuku thằng nhãi này rốt cuộc là muốn làm gì, nghĩ như vậy tình huống bên dưới, để Trương Lương có vài phần cuốn quýt. Bất quá may mắn là, vào lúc này dưới trạng thái, hắn vẫn duy trì cái gì cũng không nói cha nở dê tha y tương đối khá. Cũng chính là vào lúc này, mạ đồ ạ kỳ dạ đến, cùng mạ đồ ạ kỳ dạ nói xong sau đó, Trương Lương mới phản ứng được, tại chính mình bên người, thật ra thì vẫn là có rất nhiều quan tâm người của chính mình tồn tại. Không đơn thuần là mạ đồ ạ kỳ dạ, còn có số dù hưu cùng phía sau cây mây những người này, vận mạng của bọn họ, giữa lúc bất chi bất giác, đều với hắn liên lạc với cùng nhau, mấy thứ này, hắn đều muốn thật tốt thủ hộ mới có thể.